Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 168, Mỹ thực đặc biệt, bà Thủy Quải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Phong đang được mẹ mình dạy cách nhào bột. Thứ này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu như không có ai chỉ dạy, hoàn toàn tự học thì có lẽ rất khó để làm ra được một vỏ bánh tốt nhất, mà bây giờ Giang Phong đã có người mẹ cao thủ dày dặn kinh nghiệm chỉ dạy, ngược lại rất nhanh đã thành công. Nhào xong bột bánh sau đó là phần quan trọng nhất. Nhân đầu tiên lấy hơn nửa bát thịt cua khô đã ngâm sốt, sau đó bắt đầu băm thịt heo. Thịt heo phải lựa độ nạc mỡ thích hợp, không thể dùng toàn thịt nạc, cũng không thể dùng toàn thịt mỡ. Sau khi băm thịt heo xong thì phải chiên trứng, đập trứng gà vào một cái bát, khuất đều lên, sau đó đổ lên chảo, cả hai mặt đều vàng rụm thì bỏ ra băm nhỏ. Bước tiếp theo là đập tỏi. Làm bà Thủy Quải nhất định phải dùng tỏi địa phương, giống tỏi bốn mùa kia không có nhiều mùi thơm, cho nên dùng loại tỏi đó làm bà Thủy Quải ăn cũng không quá ngon. Băm tỏi xong thì đến bước quan trọng nhất, xào nhân. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, Giang Phong từng bước làm theo. Trước kia, hồi còn nhỏ, mặc dù không phải là ít khi nhìn mẹ làm món bà Thủy Quải này, nhưng lúc đó chỉ vội vã muốn ăn, căn bản không quan tâm làm bà Thủy Quải này như thế nào. Bây giờ vì để cho Hoàng Linh Vi một kinh hỉ mà Giang Phong đặt hết tâm huyết để học làm món này. Cũng không biết là sức mạnh của ái tình hay là vốn Giang Phong có thiên phú làm bà Thủy Quải. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ mình, hắn làm từng bước một, sau đó thật sự thành công làm ra món bà Thủy Quải. Chờ nấu xong, tới lúc thưởng thức, phát hiện hương vị còn khá ổn, mặc dù so sánh vẫn kém hơn tay nghề của mẹ, nhưng cũng đã là kết quả không tệ rồi. Đương nhiên, điều này cũng không đại biểu hắn đã thành công rồi. Hắn còn muốn lặp lại quá trình từ đầu tới cuối một lần mà không có chỉ dẫn của mẹ. Nếu như hoàn thành được, mà hương vị không hề kém hơn so với lần này, vậy mới xem như thực sự học xong. Thế là, mấy ngày tiếp theo, Giang Phong không thèm đi đâu, chỉ ở nhà suy nghĩ việc làm bà Thủy Quải. Lần thứ nhất làm mà không có mẹ chỉ dẫn, kết quả có thể coi là miễn cưỡng thành công, nhưng hương vị lại một lời khó nói hết. Sau khi tham khảo với mẹ về nguyên nhân bên trong, Giang Phong lại bắt đầu thí nghiệm lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần thí nghiệm đều có tiến bộ hết sức rõ ràng. Hôm nay là lần thí nghiệm thứ tư của Giang Phong, bởi vì đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước, cũng đã rõ vấn đề ở chỗ nào, Giang Phong cảm thấy lần này làm đặc biệt thuận tay. Hắn có dự cảm, hương vị lần này hẳn là sẽ không kém hơn so với lần đầu tiên được mẹ chỉ dạy. Rất nhanh sau đó, bà Thủy Quải đã nấu xong. Giang Phong vội vàng chia khẩu phần cho mấy người trong nhà, nói: "Cha, mẹ, anh, chị, mọi người tranh thủ thời gian nếm thử xem hương vị lần này thế nào." Mọi người trong nhà đều rất cho Giang Phong mặt mũi, ào ào bưng chén lên nếm thử. "A, Tiểu Phong, mùi vị rất được, không hề kém hơn so với chị làm." Chị gái Giang Tuyết đưa ra lời phê bình đầu tiên, anh trai Giang Phi cũng khen: "Hương vị thật sự không tệ. Xem ra Tiểu Phong thật sự có thiên phú ở phương diện này rồi." Giang Phụ gật đầu nói, tài nghệ này đủ để xuất sư rồi. Giang Phong nhìn về phía mẹ mình, hỏi, mẹ cảm thấy thế nào? Giang Mẫu cười nói, mới mấy ngày mà con đã có thể làm tới trình độ này rồi. Quả thực rất lợi hại, lần này làm chưa ra được hương vị cua tươi, còn cả thịt cũng cho hơi nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Sau đó thử ăn một miếng, phát hiện lời bình của mẹ đúng là trúng tim đen, so với bà Thủy Quải mẹ làm quả thật không có hương vị tươi ngon như vậy, cả thịt cũng hơi nhiều một chút, ăn sẽ dễ ngán. Thế là, Giang Phong vội vàng lấy điện thoại ra, ghi chú lại vấn đề lần này. Ngày 9 tháng 11 năm 2022. Thứ tư, tỉnh Chiết Giang, một phòng ngủ nữ sinh tại đại học trọng điểm nào đó. Đều nói thế giới nữ sinh đại học rất phức tạp. Một phòng ngủ bốn người có thể chia thành năm bè phái. Cố Diệp Phi cô điều trong số ngàn vạn phòng ngủ của nữ sinh đại học, cũng sẽ tồn tại tình chị em chân chính. Phòng ngủ của Hoàng Linh Vi chỗ này là như vậy, bốn người trong phòng đã chung sống với nhau hơn 3 năm, bởi vì tính cách hòa hợp, sớm đã trở thành bạn tâm giao không có gì giấu nhau. Lúc này, ba người chị em trong phòng đang thảo luận với Hoàng Linh Vi chuyện mừng sinh nhật cô ngày mai. Người chị em A nói, Vi Vi, ngày mai sinh nhật cậu định làm ở đâu? Hoàng Linh Vi nói, tớ còn chưa nghĩ ra đây. Người chị em B nói, thật Thật ra cũng không có bao nhiêu lựa chọn, cách trường học chúng ta, chỗ thân thiện lại sạch sẽ khang trang chỉ có một hai chỗ mà thôi. Người chị em C nói, tớ cảm thấy chỗ A lần trước không tệ. Người chị em A đáp, thật ra địa điểm không phải trọng điểm là sinh nhật Vivi năm nay định mời ai tới tham gia. Có muốn mời mấy người ái mộ cậu tới không? Hoàng Linh Vi lắc đầu nói, tớ vẫn luôn không thích kiểu nhiều người náo nhiệt như vậy, nhất là lúc sinh nhật, mỗi một khách mời tới đều phải quan tâm chiếu cố, cả quá trình lao tâm lao lực, thật chẳng khác nào chịu tội. Cho nên dù có tổ chức tớ cũng không có ý định mời những người khác, có ba người các cậu ở cùng tớ là đủ rồi. Chị em B nói, vẫn là tính cách Vivi tốt, điệu thấp, không giống mấy con kỹ nữ trong trường, có cái sinh nhật chỉ hận không thể mời nam sinh toàn trường tới dự. Người chị em C cười nói, người ta quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ngày sinh nhật để đào mỏ mấy người L, I, E, M chó xung quanh, còn Vivi của chúng ta có thân phận gì chứ, sao có thể làm loại chuyện này được? Hoàng Linh Vi khiêm tốn nói, đừng nói như vậy, tớ có thân phận gì chứ? Không phải cũng chỉ là một người dân bình thường thôi sao? Chị em A nói, Vivi, Bạch Phú Mỹ như cậu không cần phải khiêm tốn vậy đâu, đã không có ý định mời người khác, chỉ có bốn người trong phòng chúng ta thì dễ sắp xếp rồi. Hoàng Linh Vi hỏi, A tỷ có đề cử gì không? Chị em A liền bắt đầu suy nghĩ, sinh nhật, đơn giản là sống phóng túng một ngày thôi, nếu có tiểu ca ca tham dự cùng thì việc vui đùa đương nhiên sẽ quan trọng hơn ăn uống. Nhưng nếu như đã không có tiểu ca ca đi cùng, chỉ có bốn chị em chúng ta thì cứ đặt trọng tâm trên ăn uống là được. Nghe xong lời này, cả đám đều âm thầm gật đầu. Sau đó, Hoàng Linh Vi cùng ba người chị em bắt đầu thảo luận vấn đề ngày mai ăn uống ở đâu. Cách chương.